Bất Diệt Long Đế, chương 1644, Kinh Thiên Tin Dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Thời không hắc động nội, Lục Ly thân mình phiêu phù ở bên trong, theo hướng bên trong bay đi. Ở thời không hắc động nội thoạt nhìn phi thực mau, kỳ thật nơi này thời gian tốc độ chảy rất chậm, liền tính Lục Ly phi mấy trăm năm kỳ thật phi khoảng cách cũng không phải quá xa. Lục Ly tiến vào sau liền bế quan, tại đây tu luyện thần lực tốc độ thực mau, linh hồn bổ dưỡng tắc muốn dựa linh dược, hắn giết không ít cường giả, không gian giới nội không gian linh dược rất nhiều, cũng đủ hắn dùng mấy ngàn năm. Copy nội dung từ chuyện 88. Thời không hắc động nội một mảnh đen nhánh, nơi này tĩnh lặng không tiếng động, hắc ám cùng an tĩnh này thực làm người phát điên, cộng thêm nơi này không ngừng phiêu a phiêu, sẽ làm người có một loại thời không thác loạn, phân không rõ hiện thực cùng hư ảo cảm giác. Nếu ý chí lực không đủ kiên định, tâm không đủ trầm ổn người. Ở bên trong ngốc lâu rồi đừng nói tu luyện, sợ là người đều phải điên rồi, sẽ có một loại cảm giác hít thở không thông. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly phía trước tại đây bế quan 70 nhiều năm, hắn tại đây tập mãi thành thói quen, vừa tiến đến liền bế quan, nội tâm một mảnh an bình. Tuy rằng Trì Hy Nhi không biết là tình huống như thế nào, nhưng hắn giờ phút này cũng quản không được như vậy nhiều. Hắn cho huyết nhận đường người một quả ngọc phù, nếu bên kia tìm được rồi Trì Hy Nhi sẽ bóp nát ngọc phù. Hắn tại đây vượt qua một vạn năm, bên ngoài khả năng mới qua đi một năm. Hơn nữa huyết nhận đường ở tình báo này một khối rất lợi hại, hắn một người đi tìm không bằng đem việc này làm ơn huyết nhận đường. Hắn cũng mặc kệ trước tiên ở này bế quan mấy trăm hơn 1.000 năm lại nói, liền tính bế quan ngàn năm bên ngoài cũng có thể mới qua đi mấy tháng. Copy nội dung từ chuyện 88, bế quan không có khả năng chỉ tu luyện thần lực cùng linh hồn, Lục Ly bắt đầu tiếp tục tìm hiểu sát đế chân ý, đem cái này chân ý hoàn toàn củng cố xuống dưới. Mặt khác hắn chuẩn bị tìm hiểu Hạ Quỷ Vương Trảm, hắn tổng cảm giác cái này sát chiêu hắn cũng không có tìm hiểu đến mức tận cùng, có lẽ còn có thể tăng lên uy lực. Hưu tương đương, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly thân mình như lá rụng chiều thổi đi, không biết sẽ phiêu hướng địa phương nào, không biết cuối cùng có thể hay không có trung điểm. Lục Ly hai mắt nhắm nghiền, thần thái an tường, nếu không phải bốn phía thiên địa linh khí đều chiều hắn tụ tập đều sẽ cho rằng hắn là một khối thây khô. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly ở thời không hắc động nội tu luyện, bên ngoài đại chiến đã bạo phát. Cơ đại nhân làm đại bộ phận thần giới chí tôn trở về Thiên Lang Thành, khắp nơi cứu hỏa chiêu này đã không được, một khi đã như vậy những cái đó thần giới chí tôn tiếp tục đuổi giết ác ma lĩnh chủ đã không ý nghĩa. Cơ đại nhân lưu lại mấy cái khống chế thế cục toàn bộ triệu tập trở về. Copy nội dung từ chuyện 88. Mang theo gần trăm cái thần giới chí tôn cùng thượng trăm triệu đại quân, cơ đại nhân lấy đường đường chính chính chi sư chính diện áp đi, mục tiêu là ác ma hiện tại đại bản doanh, Hắc Tuyền Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ác ma còn có rất nhiều quân đội cùng cường giả đều tụ tập ở Hắc Tuyền Thành, 4 cái 10 canh ác ma đều tọa trấn tại đây. Bắt giặc bắt vua trước, cơ đại nhân chuẩn bị được ăn cả ngã về không, lần này cần sao chu sát 4 cái 10 canh ác ma, hoặc là nhân tộc cường giả hủy diệt thần giới hoàn toàn hủy diệt. Copy nội dung từ chuyện 88, cơ đại nhân hẳn phải chết quyết tâm nhưng thật ra cảm nhiễm rất nhiều người, toàn quân vốn dĩ sĩ khí đê mê ở biết rõ đây là thần giới nhân tộc sinh từ một trận chiến sau đều trở nên sĩ khí như hồng. Đều bất cứ giá nào, copy nội dung từ chuyện 88, sự tình quan chính mình cùng người nhà sinh tử tồn vong chi chiến, bọn họ đã không có đường lui, hoặc là đánh lui ác ma, hoặc là liền toàn bộ chết trận đi. Nguyên nhân chính là vì ôm loại này tâm tư, ở 10 ngày sau nhân tộc đại quân cùng ác ma đại quân bắt đầu rồi trận đầu đại chiến, nhân tộc quân sĩ cùng cường giả phấn đấu quên mình dũng mãnh không sợ chết, hơn nữa rất nhiều người một khi bị ác ma hơi thở nhập thể, đều lập tức tự bảo. Nhân tộc đại thắng, copy nội dung từ chuyện 88, ở trả giá hơn 1.000 vạn quân sĩ tánh mạng, thần giới chí tôn cũng tử thương 13 cái sau, ác ma đại quân bị đánh lui. Cơ đại nhân tự mình ra tay, ở mười mấy cái thần giới chí tôn phối hợp hạ chém giết một cái 10 cánh ác ma. Tin tức truyền khai lúc sau, toàn bộ thần giới rất là phấn chấn, nếu chỉ là đánh lui ác ma nói kia không tính đại thắng. Có thể đánh chết 10 cánh ác ma, vậy có rất lớn cơ hội phiên bản. Copy nội dung từ chuyện 88, đại quân chi gian chiến đấu, kỳ thật là cường giả chi gian chiến đấu. Nếu nhân tộc cường giả toàn bộ bị giết, nhân tộc quân sĩ lại nhiều cũng như dê bò không khác nhau. Đồng dạng nếu 4 cái 10 cánh ác ma bị giết kia ác ma đại quân lại nhiều không cần sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88, có thể đánh chết 1 cái 10 cánh ác ma, vậy có thể đánh chết đệ nhị cái đệ tam cái, chỉ cần đem toàn bộ 10 cánh ác ma đánh chết kia ác ma đại quân còn có gì sợ chi. Tin tức truyền khắp thần giới, vô số con dân vui mừng khôn xiết, rất nhiều người tự phát tụ tập ở trong thành vì nhân tộc đại thắng chúc mừng. Mỗi người hô lớn cơ đại nhân tên, thoá mạ ác ma cùng lục ly người này tặc cầu nguyện nhân tộc đại quân một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tiếp tục đại thắng đi xuống đem ác ma chém tận giết tuyệt, đem ác ma chạy về ác ma giới chung. Copy nội dung từ truyện 88, toàn dân tâm hệ phía đông chiến trường phía trên, không ai tu luyện, đều ngày đêm chờ đợi phía đông chiến cuộc truyền báo, chờ mong lại một lần đại thắng truyền đến. 3 ngày lúc sau, cơ đại nhân xuất lĩnh đại quân tiếp tục tiến quân, ác ma bị bắt toàn bộ co rút lại, sở hữu ác ma cùng ma nô đại quân đều triệu tập đã trở lại. Hơn nữa ẩn núp ở nhân tộc bên này ác ma lĩnh chủ đều có hồi điều dấu hiệu, tựa hồ 1 cái 10 cánh ác ma chết làm ác ma thống soái cảm giác được nguy cơ. Copy nội dung từ truyện 88, nhân tộc đại quân từng bước ép sát, ở 3 ngày lúc sau lại lần nữa bạo phát một hồi chiến đấu, lần này ác ma đại quân cư nhiên tan tác. Cơ đại nhân đều không có ra tay, Tả Khâu Lộ đám người liên thủ chém giết 3 cái ác ma lĩnh chủ, ma nô tàn sát hơn 1.000 vạn, ác ma chém giết hơn 100 vạn. Cuối cùng ác ma đại quân tan tác, nếu không phải 1.000 vạn ma nô đại quân chống đỡ, phỏng chừng có thể chém giết càng nhiều ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần thứ 2 đại thắng tới, hơn nữa ác ma rõ ràng cảm giác được sĩ khí trượt xuống, đã có đại tan tác dấu hiệu. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp tục truy kích liên tục bạo phát đại chiến, mỗi lần ác ma đại quân đều có ác ma lĩnh chủ bị giết kia 3 cái 10 cánh ác ma tựa hồ bị dọa phá lá gan, cũng không dám xuất chiến. Tin chiến thắng liên tục, nhân tộc đại quân thế như trẻ tre, liên tục thu phục mất đất, nhân tộc sĩ khí càng ngày càng tăng vọt, hận không thể cơ đại nhân hạ lệnh một đường đuổi giết đi ác ma giới, đem ác ma giới cấp chiếm cứ. Copy nội dung từ truyện 88. Cơ đại nhân cảm giác được một tia không đúng rồi, bởi vì mặt khác 3 cái 10 cánh ác ma đều không hề xuất chiến. Ác ma đại quân một xúc liền hội, mỗi lần đều phái ra một ít ma nô cản phía sau, nhanh chóng chiều ác ma hải vực bên kia thối lui. Ác ma đây là tính toán lui. Copy nội dung từ truyện 88. Thoạt nhìn liền chiến liền tiệp, ác ma đại quân chủ lực lại không có tổn thương quá nhiều, ác ma không nên cứ như vậy lui à, bọn họ thật vất vả đánh vào thần giới, sao có thể như thế dễ dàng liền từ bỏ. Chỉ là đủ loại dấu hiệu đều cho thấy ác ma sĩ khí đê mê, ác ma đại quân đều vô tâm ham chiến, này đó làm không được giả. Nhân tộc đại quân bên này giờ phút này sĩ khí như hồng, nếu dừng lại nói sẽ làm nhân tộc bên này chịu đủ nghi ngờ, cũng sẽ làm sĩ khí rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88, trước đem ác ma đại quân đuổi đi đi ác ma hải vực lại nói. Cơ đại nhân làm ra một cái chiến lược mục tiêu, mang theo đại quân một đường tiến công, ác ma đại quân không ngừng triệt thoái phía sau, mất đất một chút thu hồi. Ở 2 tháng lúc sau, nhân tộc đại quân đến Thiên Nguyên thành phụ cận, chỉ cần đánh hạ này thành, ác ma đại quân cũng chỉ có thể lui nhập ác ma hải vực. Copy nội dung từ truyện 88, tiến công, tu trình 1 ngày lúc sau, cơ đại nhân hạ lệnh đại quân xuất phát tấn công Thiên Nguyên thành, nhưng lần này ác ma cư nhiên không lùi, mà là ở Thiên Nguyên thành bên trong tử chiến. Copy nội dung từ truyện 88, này chiến hai bên đều đầu nhập vào đại lượng binh lực cùng cường giả, kia 3 cái vẫn luôn không có lộ diện 10 cánh ác ma xuất hiện. Cơ đại nhân bị bắt xuất chiến, xuất lĩnh 1 đám cường giả chuẩn bị diệt sát 1-2 cái 10 cánh ác ma, một trận chiến công thành. 1 ngày lúc sau, copy nội dung từ truyện 88, một cái kinh thiên tin dữ truyền khai, nhân tộc đại quân ở Thiên Nguyên thành đại bại, nhân tộc đại quân chết trận 5.000 vạn, cường giả thương vong vô số, thần giới chí tôn chết trận 67 cái. Này 67 cái thần giới chí tôn bao gồm sinh tử điện điện ngôn du thiên cơ các chủ cùng với thần bảng đệ nhất cơ đại nhân. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.